xanh đồng cỏ quê hương. Ta nghe từng bước chân em xôn xao đường về phố nhỏ, tung bay tà áo thân quen, cánh chim bay trong ngọn gió. Ta nghe từ trái tim em tiếng hát ngập tràn yêu thương, mãi đây dù có đi xa trong tim là cả quê. Trường tựa cánh chim